Bình minh ngủ say, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây đối diện với đám cóc, Khương Kiến Minh cả người lông tơ dựng đứng. Anh theo phản xạ có điều kiện rút cánh Venus ra khỏi hông. Nâng họng súng nhắm ngay, nhưng lại khắc chế được xúc động nổ súng tại chỗ. Vừa rồi trong bụng cất giấu thiết bị phóng của sóng quấy nhiễu robot. Và lại hết lần này tới lần khác là lúc chạy trốn rơi vào cái cuối cùng. Rõ ràng chính là dụ dỗ Garcia chém lên trên. Khương Kiến Minh ngưng thần trầm mặt, thầm nghĩ, hiện tại bốn con này, trên người không biết còn có mánh lới vây gì nữa. Khi vai chìm xuống, bàn tay của Garcia đẩy anh về phía sau. Đừng bắn, đằng sau tôi, điện hạ. Khương Kiến Minh nghiêng đầu. Hoàng tử nhìn thẳng vào phía trên, lúc cùng hắn lướt qua nắm lấy cổ tay hắn, gió núi thổi qua, một vài mảnh tuyết rơi từ cành lá, bốn sinh vật dị tinh vẫn nằm sấp trên thân cây như cũ. Tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm hai người phía dưới, cái bụng phình to chậm chạp phập phồng, trong rừng một mảnh yên tĩnh, sự im lặng kỳ lạ, có thanh âm, Garcia bỗng nhiên híp mắt lại, robot gấp lại. Một chiếc, Khương Kiến Minh nín thở. Rất nhanh hắn cũng nghe được tiếng ong ong của robot từ xa đến gần. Dâu ơi, đầu tiên vang lên là tiếng vỗ cánh. Vô số chim bay trong rừng bị kinh hãi. Tiếng hót líu lo bay loạn. Một chiếc robot toàn thân màu đỏ từ giữa núi rừng bốc lên. Khí lưu bao trùm bốn phương. Sắt thép đè đứt vô số cành lá. Cánh màu đỏ tươi mở rộng sang hai bên. Tạo ra một bóng khổng lồ trên bề mặt trái đất, trên thân máy bay in một dung nham chảy, lại giống như ma quỷ đang nhe răng cười tâu tầm. Vũ đạo, đồng tử Khương Kiến Minh co rụt lại, nhanh chóng cùng Garcia liếc nhau. Chiếc robot này bọn họ nhận ra. Không, phải nói là chiếc robot này. Không ai không nhận ra. Lấy tên của hỏa và thần thợ thủ công trong thần thoại cổ đại. Nó là chiếc robot cấp S duy nhất còn sót lại trong trung đoàn đạo tặc dung nham. L. Hephaestus, Garcia nâng tay đỡ Khương Kiến Minh về phía sau mình. Gió mạnh mà robot mang đến làm góc áo hai người bay bay. Trong nháy mắt, Hephaestus đỏ thẫm đã lơ lửng trên núi rừng. Buồng lái mở ra, một thiếu niên 14-15 tuổi quang cảnh ngồi ở bên trong. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Tóc đỏ như lửa múa trong gió. Thiếu niên tóc đỏ một tay chống lên trán, đáy mắt cao ngạo đan xen ngây thơ cùng tàn nhẫn. Nhếch miệng cười. Hừ. Lại gặp mặt. Hoàng tử Garcia điện hạ. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng cắn răng sau. Dùng ngón cái vuốt chuôi súng lạnh như băng. Hiện giờ trong lòng hắn rất rõ ràng. Đây tất nhiên là cục đã được thiết lập ngay từ đầu. Chỉ là thật không ngờ. Xuất hiện địch nhân lại là vũ đạo mà đám đế quốc này đánh nhiều năm cũng không triệt để đánh chết. Tiểu ma quỷ, hung danh lừng lẫy của đoàn đạo tặc dung nham vũ đạo. Thiếu đoàn trưởng Xích Long thảnh thơi ngồi trong robot, nhìn xuống mặt đất hai người. Ánh mắt anh vừa chuyển, dừng trên người Khương Kiến Minh, cười hì hì nói. Cùng với, thưa ngài, beta dị tinh chia tay. Ta nhớ vô cùng. Khương Kiến Minh không để ý tới. Tư duy nhanh chóng xoay tròn. Đám mao tặc này lấy từ đâu ra đủ để hắc ám kỹ thuật robot đế quốc. Ngoài ra, đứa trẻ này đến một mình không? Xích Long nghiêng đầu, tiếp tục trêu chọc Khương Kiến Minh. Bất quá, hôm nay robot của cậu hình như không quá nghe lời nha. Ha, anh phớt lờ tôi. Anh có tức giận vì chuyện này không? Lời còn chưa dứt. Trong không khí truyền đến một cỗ ba động kỳ dị, thần sắc cười đùa của Xích Long trầm xuống, mạnh mẽ hướng trong hư không chém ra hai quyền, cổ tay đâm ra tinh cốt như hai cây tiên sắt, đánh nát một hàng chân tinh bén nhọn trong nháy mắt đâm ra. Chậc, hoàng tử điện hạ sao vừa gặp mặt liền động thủ, so với vũ đạo như ta còn không hiểu lễ phép, đối với bại tướng thủ hạ, Garcia lạnh lùng buông tay phải nâng lên. Chân tinh bị đánh nát biến mất. Ta không phải rất thích nói nhảm. Thật là tiếc nuối. Xích Long giữa không trung cũng không tức giận. Ngược lại âm trầm cười. Vỗ vỗ bàn tay. May mà ta săn sóc các ngươi ngàn dặm xa cách chạy tới nơi này. Còn chuẩn bị cho các ngươi một phần lễ gặp mặt. Bỗng nhiên, bốn con cóc tám chân nằm sấp trên thân cây cao cao. Chúng đồng thời ngẩng đầu lên. Trong miệng phát ra một loạt tiếng kêu loạn ùng ục oa oa oa. Không đúng. Sau lưng Khương Kiến Minh lạnh lẽo. Anh đột nhiên ngẩng đầu. Trái tim đập nhanh hơn. Có chỗ nào không đúng? Những sinh vật dị tinh này. Chúng bắt đầu hít vào từng ngụm. Ưỡn bụng lên. Trong bụng giống như có thứ gì đó bén nhọn đang chống đỡ. Càng trướng càng lớn. Rất nhanh. Bụng cóc phồng lên gân xanh. Trên da thịt xuất hiện tơ máu không chịu nổi gánh nặng. Sau đó rốt cục. Rầm, rầm. Từng tiếng xé rách khiến người ta sởn tóc gáy vang lên. Bụng sinh vật dị tinh bị chúng tự mình đâm thủng. Máu rậm từ trên cao gỗ đổ xuống. Cùng lúc đó, từng khối tinh khối không màu lóe lên ánh sáng. Theo máu nhớt của bãi biển lớn cùng nhau lăn ra. Rầm rầm rơi vào bụi cỏ khô phủ tuyết. Trong bụng những sinh vật dị tinh này, nhồi nhét tất cả đều là mỏ chân tinh cao dai. Đột nhiên, ánh mắt Garcia lạnh thấu. Tinh cốt xé rách núi phong. Nhanh như thiểm điện hướng chân tinh quáng hướng đâm tới. Ha ha, muộn rồi. Hoàng tử điện hạ, Xích Long lại cười to một tiếng. Sau lưng thiếu niên kéo dài một đôi tinh cốt dữ tợn. Màu sắc đỏ rực như tóc hắn. Trước hoàng tử một bước. Tinh cốt của hắn cuốn lên một loại tinh hạt ba động kỳ diệu nào đó. Chấn nát chân tinh quáng giữa máu và nước. Đôi mắt Khương Kiến Minh run lên. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Dưới chân tuyết động, sạch, rung động, chân tinh quáng. Đó là sản phẩm của một số lượng lớn các hạt tinh thể. Mà nếu như năng lượng trong chân tinh quáng bị tinh cốt của nhân loại mới dụ dỗ ra. Hậu quả sẽ là, nhất thời, tinh hạt hóa thành bão táp phóng lên trời. Cuồn cuộn nổi lên thẳng đến đám mây. Cành lá của thảm thực vật lắc lư lung tung. Tuyết động bị gió loạn thổi xuống vách núi. Trước núi rừng, trên vách đá, nồng độ tinh thể trong khu vực này điên cuồng tăng lên. Garcia đổi màu, quay đầu lại quát lớn. Khương Kiến Minh đứng ở nơi đó. Cách hoàng tử 3-4 bước, trống rỗng mở to hai mắt. Nhưng mà trong thời gian không đến một giây này, khuôn mặt của hắn đã tìm không thấy nửa điểm huyết sắc. Giống như sinh cơ bị cái gì đáng sợ cự trảo lập tức móc sạch. Hắn tựa hồ muốn động đậy, nhưng thân thể kia chỉ nhẹ nhàng lắc hai cái, lập tức liền mất đi thăng bằng. Tàn tinh nhân loại giống như một mảnh lá rụng khô héo, không tiếng động hướng mặt đất mềm nhũn ngã xuống. Thế giới tối tăm, thế giới vẫn còn trong một thời kỳ đen tối. Trong đế chế cũ, cũng là thời kỳ đầu thành lập đế quốc thánh nhân loại, thuốc an thần hạt tinh thể vẫn chưa được phát triển. Khi đó, vô luận là tân tinh nhân loại hay là tàn tinh nhân loại, tinh thể trong cơ thể một khi không khống chế được chính là bệnh nan y, loại triệu chứng này được xưng là tinh loạn. Đột nhiên tiếp xúc với sự hỗn loạn tinh thể cấp tính trong môi trường hạt tinh thể nồng độ rất cao, có thể làm cho mọi người chết thảm tại chỗ. Và trong một thời gian dài trong môi trường hạt tinh thể nồng độ trung bình thấp bị rối loạn tinh thể mãn tính, sẽ ăn mòn cuộc sống của con người năm này qua năm khác. Bệnh nhân hoặc là dần dần suy kiệt mà chết, hoặc là chịu đựng đến khi tinh thần mãn tính chuyển thành cấp tính vào một ngày nào đó. Tóm lại vẫn không thoát khỏi một chữ chết. Bây giờ tân đế quốc y tế phát triển, tinh thể hạt chấn định chất đã được nghiên cứu phát triển đến thế hệ thứ hai. Có thể đảm bảo an toàn cho dân chúng đế quốc trong hầu hết các trường hợp. Nhưng mà một khi nồng độ tinh thể vượt qua giới hạn có thể thừa nhận của cơ thể con người, vượt qua phạm trù mà thuốc an thần có thể tác dụng, tinh loạn vẫn là tuyệt mệnh độc dược ngang hàng với tử vong. Một cái tinh thể alpha dị tinh trên vách đá tuyết lâm đoạn, tinh thể hỗn loạn va chạm chung quanh, trình độ cuồng bạo càng ngày càng cao. A ha ha ha ha. Xích Long khoa trương ngửa đầu, phát ra một trận cười điên cuồng. Hephaestus nhanh chóng bay lên trời, đưa anh ta ra khỏi vùng đất chết điên cuồng của các hạt tinh thể này. Thế nào? Thế nào? nhiều chân tinh quáng như vậy có phải là một phần lễ vật lớn hay không? Ta còn tự tay giúp các ngươi mở ra. Các ngươi mau có vui hay không? Nào, đến đây, mau nói lời cảm ơn với ta. À, sao không có ai nói chuyện? Các người không ngạc nhiên sao? A ha ha ha, được rồi, đau đớn. Ý thức của Khương Kiến Minh chìm sâu trong một mảnh hỗn độn. Nóng quá, không, lạnh quá, rốt cuộc là nóng hay lạnh? Thân thể đã không cách nào phân biệt được. Giống như toàn thân mỗi một cơ quan, mỗi một tế bào đều bị xé rách. Chúng nó xé rách lại dính lại cùng một chỗ. Sau đó lần thứ hai xé ra. Máu, bóng tối, thần trí đang tán loạn. Màu sắc loang lổ lục ly trải đầy vách tường. Giòi ăn thịt thối giữa. Ngọn lửa thiêu đốt cánh bướm đêm. Dưới ánh hoàng hôn một đám hài đồng phát điên cười xé rách. Không, Khương Kiến Minh cắn mạnh đầu lưỡi. Mồ hôi lạnh đầm đìa thoát khỏi ảo giác nửa hôn mê cùng thần trí thất thường dẫy giụa ra. Tầm nhìn từ mơ hồ đến rõ ràng. Gió núi thổi khắp nơi. Lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt lạnh đến run rẩy. Trước mặt vẫn là vách đá tuyết động kia. Cơ giáp tàn phá chém sao chổi. Giữa núi rừng có một vết tiêu. Đó là dấu vết điện hạ lưu lại khi ngăn chặn cơ giáp mất khống chế cho hắn. Đúng rồi, điện hạ. Cảm giác của Khương Kiến Minh đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Lúc này anh mới hậu chi hậu giác ý thức được. Mình bị người ôm vào trong ngực. Garcia quỳ xuống ôm lấy anh. Cơ thể gục xuống. Trên vai hoàng tử lại hiện ra tinh cốt. Đâm thật sâu vào mặt đất. Lấy hai người làm trung tâm. Kết tinh màu đỏ vàng kéo dài như chớp nhoáng. Trên nham thạch, trên tuyết động, thân cây và cành lá. Tinh thể mọc tùm. Khương Kiến Minh đột nhiên ý thức được. Garcia đang ngưng tụ các hạt tinh thể quá dày trong không khí thành tinh thể thật rắn. Tinh thể nồng đậm cuồng bạo tràn ngập cả không gian này. Dưới tình huống robot thất bại, nhân loại nhỏ bé giống như bị vây ở đáy biển sâu. Cho dù biết hít thở không thông sắp chết, nhưng căn bản không có chỗ trốn. Nhưng hoàng tử lại ý đồ dùng nhân lực lay động cự hải. Sốc lên sóng lớn. Cố chấp muốn vượt qua một tia sinh cơ cho tàn nhân loại trong ngực. Xa xa núi rừng, từng chiếc robot bay lên không trung. Trên cánh robot tất cả đều phủ dấu hiệu của trung đoàn đạo tặc dung nham. Sếp, đắc thủ chưa? Đám vũ đạo tụ tập lại, vây quanh Hephaestus đỏ thẫm ở chính giữa. Có người nhìn thấy bụi xích kim tinh tung hoành đan xen giữa vách núi và rừng rậm. Hoảng sợ rụt cổ lại. Tê. Bà nội hắn này cũng quá đáng sợ. Tư thái xích long lười biếng ngồi ở ghế lái của Hephaestus. Rũ mí mắt cười nói. Vô dụng rồi. Tàn nhân loại kia đã không cứu được. Đột nhiên bại lộ trong hoàn cảnh hạt tinh thể nồng đậm như vậy. Cho dù đã đánh qua thuốc an thần cũng phải chết không thể nghi ngờ. Không quá một phút đồng hồ. Tinh thể hỗn loạn trong cơ thể hắn sẽ đem lục phủ ngũ tạng của hắn khuấy thành một đoàn huyết nê. Xích Long vén tóc lên. Nâng mặt cười đùa nói. Thật đáng thương a, ta thấy hoàng tử điện hạ hình như rất để ý hắn đây. Hừ, người như Garcia, đại khái chưa từng nếm qua tư vị thất bại cùng mất mát đi. Các ngươi đoán xem, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy nước mắt của hoàng tử điện hạ hay không? Trước vách núi, chân tinh không ngừng ngưng kết, nhưng cũng không ngừng giật tán. Sinh trưởng cùng tiêu tán ở vô hạn lặp lại hồi hoan. Điện, Khương Kiến Minh khàn khàn lên tiếng. Mỗi lần phát ra một chữ đều giống như là đem lục phủ ngũ tạng của mình một lần nữa xé rách một lần nữa. Trước mắt hắn từng trận đen sầm. Đau đớn đâm đầy thần kinh toàn thân. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí duy trì tư duy thanh tỉnh của mình. Nhìn về phía Garcia, tựa như vừa rồi, xích kim tinh thạch mảnh vụn lần thứ hai bò khắp hai má hoàng tử. Garcia tựa hồ tiến vào trạng thái thất thường nào đó. Đôi mắt tràn ngập kim hồng bạc quang kia là tan rã. Hắn thậm chí còn không phát hiện người trong ngực mở mắt ra. Khương Kiến Minh vì thế ở bên ngoài tất cả cảm quan đau đớn. Cứ nhiên lại có thêm một tia dư lực. Đi cảm thụ cảm xúc kinh nộ. Người này đang làm gì? nếu cứ tiếp tục tiêu hao mạnh mẽ như vậy, ngay cả chính hắn cũng sẽ có nguy hiểm tinh loạn. Hắn cố hết sức giơ tay lên, ngón tay tái nhợt siết chặt trên cánh tay hoàng tử. Điện, tiếp theo, Khương Kiến Minh gian nan nâng hai mắt lên, há miệng thở dốc, cố gắng nói chuyện. Điện hạ, tỉnh dậy đi. Vài giây chậm chạp, màu vàng hồng trạch trong mắt Garcia rút đi một chút. Hắn mở mịt rũ mắt xuống, rơi vào trên khuôn mặt trắng bệch của tàn nhân nhân loại trong ngực. Khương Kiến Minh cố hết sức nâng cổ tay lên, dùng vòng tay trắng gấp lại của Tiết Cưu chạm vào Garcia. Rời đi, ở đây, đi chim tuyết. Garcia lại run rẩy một chút, trên mặt lại lộ ra thần sắc luống cuống. Không, giọng nói của anh thấp mà hư phiêu, ôm Khương Kiến Minh càng chặt hơn. Đừng nói gì, Garcia hoảng sợ rũ mắt xuống. Giọng nói lạnh như băng tao nhã xưa nay có hơi run rẩy không thể dò được. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đừng sợ, nhẫn nhịn, rất nhanh sẽ không đau nữa. Sau khi các hạt tinh ngưng động liền dẫn ngươi đi, chống đỡ thêm một lát nữa. Rất nhanh, nhìn ta, cái này bật người. Khương Kiến Minh tức giận đến ngực phát cứng, trước mắt đen sạm, không biết lấy từ đâu ra một cỗ khí lực mạnh mẽ xua tan cảm giác suy yếu. Hắn cắn răng đẩy cánh tay Garcia ra, ưỡn người hô lên, chim tuyết mở ra chỉ cần một giây, ta có thể chống đỡ. Đi mau, bên trong buồng lái robot của L. Hephaestus, không có tinh loạn, sắc mặt Xích Long không lo thẳng lên người. Hắn lẩm bẩm, làm sao có thể, theo tình báo hắn đúng là tàn tinh nhân loại mới đúng. Trừ phi, không thể nói một lời, gió mạnh bên dưới nổi lên. SS Snowy Wing bay lên. Lực công kích của Tuyết Đồng cũng không mạnh, nhưng mà người điều khiển robot hiện giờ so với bất kỳ một chiếc robot nào cũng cường hãn hơn. Garcia dẫm lên mép buồng lái bên ngoài, thần sắc lạnh lùng, hắn vững vàng bảo trì một tư thế nửa lơ lửng, một cái tinh cốt kéo dài về phía sau dán vào màn hình điều khiển robot. Một cái tinh cốt bảo vệ robot. SS Snowu nhanh chóng chạy về phía núi tuyết ở phía bên kia của vách đá. Đàn robot dung nham giữa không trung bị hắn coi như không có gì. Chân tinh cùng tinh cốt một trận cuồng oanh bừa bãi. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ tung cùng tiếng liệt phong liên tiếp vang lên. Mẹ kiếp, con quái vật đế chế này. Xích Long thấp giọng mắng một câu. Robot ở giữa không trung xoay một vòng cung, lui về phía sau. Đám tiểu nhân đều lui ra cho ta. Không nên cùng hắn chính diện giao phong. Bên trong buồng lái của S. Snow, Seth Henry điều khiển dây an toàn và tự động buộc vào cơ thể của ghế lái. Từng giọt máu từ khóe môi Khương Kiến Minh nhỏ xuống. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt mờ mịt, robot đang bay lên trời. Rừng tuyết dần dần nhỏ đi. Trong tầm mắt dần dần tối tăm xuống. Khương Kiến Minh cố hết sức nhìn những thủ phạm mang đến chân tinh quáng, mở ngực rách bụng, điên cuồng mất máu. Bốn sinh vật dị tinh rất nhanh đem sinh mệnh của mình mất sạch. Chúng nó không giãy giụa, không kêu đau, rất sảng khoái chết đi. Trước khi chết hoàn toàn, miệng của bốn con cóc đồng loạt cong lên quỷ dị, giống như một chú hề trong rạp xiếc. Đó là một nụ cười lớn, hài hước, cách chương.